công lược boss phản diện, quyền 8, gocchuyenaudio.com, đinh, chúc mừng người hoàn thành nhiệm vụ, giá trị hắc hóa cộng 1000. Thoát khỏi thế giới cũ, ý thức an tình chậm rãi khôi phục. Đinh, chúc mừng người chơi đã mở khóa cốt truyện mới. Người chơi sẽ tiến vào thế giới mới tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp, hy vọng cô sẽ có những trải nghiệm toàn diện về trò chơi. Đóng ngoặc vuông, An Tình ngây ngốc nhìn lỗ đen trước mặt, bỗng nhiên nhớ tới vấn đề trước đó muốn hỏi. Tôi có một vài nghi vấn, có thể nói cho tôi biết không? Cô cảm thấy thời gian làm nhiệm vụ trong không gian đã rất lâu, bản thân lại là một người làm việc chăm chỉ, mỗi ngày đều nghiêm túc nghiên cứu cốt truyện, chưa từng làm việc gì khác người. Tại sao tôi không nhớ rõ những ký ức trước kia? Tôi còn phải làm nhiệm vụ công lược đến khi nào mới được thoát ra? Đáp lại cô chỉ là sự yên tĩnh, hệ thống vẫn luôn im lìm. Rằng có lúc lâu, cô vẫn luôn tự tin rằng bản thân có ký ức, nhưng vì sao cô không thể nhớ? Đối với những ký ức đã mất, cô cảm thấy có chút mê mang. Vẫn nghĩ đây là không gian hư ảo, nhưng hiện tại có thể nói cho cô chỉ có cách làm nhiệm vụ công lược. Đóng ngoặc vuông, luật chơi chính là khi giá trị hắc hóa đạt mức cao nhất, người chơi sẽ nhận được khen thưởng đặc biệt, hy vọng người chơi ghi nhớ kỹ. Đóng ngoặc vuông, đinh, hệ thống bắt đầu truyền thống. Đóng ngoặc vuông, hệ thống vẫn trả lời ngắn gọn như trước. Câu trả lời ấy lại không nằm trong dự kiến của An Tình, khiến cô lúc hiểu lúc không, nghi vấn trong lòng vẫn như cũ chưa được gỡ bỏ. Vì sao hệ thống lại chọn cô làm nhiệm vụ công lược này? Trong lòng chợt bất đắc dĩ, nhưng cô chưa suy nghĩ được nhiều, trước mắt đã lóe sáng, ý thức lập tức mất đi. Cách chương.